Lược Thiên Ký, chương 944, 944, các ngươi vẫn là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 973, các ngươi vẫn là như vậy. Vì Phù Tô công tử biểu hiện ra kinh khủng thiên tư mà kinh ngạc chưa tu một tiếng kinh hô đều còn không có kêu ra miệng đến, liền đột nhiên thấp chìm xuống dưới, thật giống như Phương Hành một cước kia không chỉ là đem Phù Tô công tử đạp trên mặt đất còn dẫm tại lồng ngực của bọn hắn. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, đối với chung quanh quan chiến chư tu mà nói, bọn họ bên trên một giây vừa mới thấy được đỡ Tô Đại Phát thần uy, lâm trận đột phá thi triển kiếm 27, giống như hóa thân 27 phù tô, tề lực chém ra một kiếm, đem tiểu ma đầu xa xa bắn ra ngoài, một giây sau liền nhìn thấy, Phương Hành thân hình như giống như sao băng vọt vào ngập trời kiếm trong mưa, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuyên qua vô tận mưa kiếm, thẳng vọt tới phù tô trước mặt, mà hậu thân hình phóng tới giữa không trung, thân hình như hoa sen nhất chuyển, trở lại một cước liền đạp xuống. Sau đó, vừa mới nở rộ kinh nhân thần uy Phù Tô công tử cũng đã kinh bị hắn đạp ở dưới chân. Một cước này nặng như vậy, liền ngay cả Phù Tô công tử pháp tướng đều trực tiếp bị hắn đạp đến về tới trong thân thể, tính cả nhục thân đạp được. Một màn này, liền ngay cả Viên lão thần tiên cùng Viên Linh Tiêu bọn người, đều khiếp sợ trực tiếp đứng lên, đầy mặt khó có thể tin. Mà Phù Tô công tử tại Phương Hành vũ nhục đạp ở lồng ngực của hắn, đồng thời khinh miệt dùng thân kiếm vỗ gương mặt của hắn lúc càng là một cỗ tức giận thẳng mạo xưng tới, một câu giống to chưa từng hô lên đến, lại. Phốc, một tiếng ọe ra một ngụm máu tươi. Ngược lại là Phương Hành, cảm giác cực kỳ đắc ý, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Đại khái Phù Tô cũng không nghĩ tới, Phương Hành đại đạo pháp vậy mà vừa lúc khắc chế hắn tiên thuật. Nguyên bản Phương Hành nửa bước đại đạo pháp không được đầy đủ, nhưng hết lần này tới lần khác đạo pháp của hắn sinh ba quyết vốn chính là một kiếm hóa ba, phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng về đối phương phát động công kích, mỗi một kiếm chém ra, đều giống như chính mình hóa thành ba người, mà lại là ba cái đồng dạng cường đại chính mình chém về phía đối thủ, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Hành không sợ nhất hoàn toàn chính là loại này vây công, cũng duy có dạng này thế lực ngang nhau ba đạo thậm chí chín đạo, 27 đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, hắn mới tốt tá lực đả lực. Đem Phù Tô lực lượng phản mượn đi qua ngược lại đánh Phù Tô. Loại này trong minh minh trùng hợp thật sự là có một loại để cho người ta giờ khóc giờ cười hoang liêu ý vị ở bên trong. Ta vì tiên anh, ngươi có dũng khí khinh miệt ta. Chấm chấm, Phù Tô công tử đến lúc này tựa hồ cũng không muốn tin tưởng một màn này xuất hiện, miệng đầy là huyết vẫn đang cực lực hét lớn. Mà Phương Hành ánh mắt nhìn hắn, giọng mỉa mai càng lúc càng trọng, lành lạnh cười nói. Ta có thể lười nhác khinh miệt ngươi. Hắn gãi gãi đầu, vung lên trong lòng bàn tay ma kiếm tựa như muốn chém xuống, nhưng lại do dự một chút ngược lại một cước đá ra ngoài. Ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật nhưng ta nhưng là dùng ngươi đuổi dưới thời gian mà thôi. Oanh, Phù Tô công tử bị hắn một cước này đá giống như diều đứt dây bay lên giữa không trung, sau đó hắn quay người một kiếm, bạo chảm mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Phù Tô công tử đã được một chút cơ hội theo bản năng chống lên pháp lực cản lại một kiếm này, có thể kiếm quang vẫn chưa tiêu, Phương Hành đã vọt lên, lấn đến gần bên cạnh hắn, sau đó trở tay một trường, lắc tại Phù Tô công tử trên mặt đem cái này thượng cổ dùng đến thế gian đệ nhất vị tiên anh trọng trọng rút bay ra ngoài xa mấy chục trượng, lại trên mặt đất trượt không thôi, mà Phương Hành thân ảnh thì đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến phía sau của hắn, mũi chân vẩy một cái, lại đem hắn trọn bay đến giữa không trung, trở lại là một cước. Một phen hành hung, hắn vậy mà liền tại đây thứ ba lôi bên trên, ngay trước quan chiến chư tu kỳ, hành hung Phù Tô công tử. Một màn trước mắt thực sự quá kinh dị. Phù Tô công tử chính là thượng cổ đến nay vị thứ nhất tiên anh, Viên gia thậm chí thánh nhân cũng đối nó ký thác kỳ vọng mầm tiên, ai có thể nghĩ tới, vậy mà tại mới ra đời trận chiến đầu tiên bên trong, liền bị Phương Hành Đường Hoàng đánh bại, sau đó lại làm lấy chư tu mặt hành hung. Thế nào nhưng như thế? Lúc này tiểu hoa trên đỉnh, Viên lão thần tiên bọn người tất cả đều quá sợ hãi, nhanh chóng đoạt ra. Lúc này hắn cùng Viên Linh Tiêu hai cái cũng thật sự là dọa sợ. Phù Tô vậy mà lại mệnh huyền ma đầu chi thủ thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bất quá vào lúc này, bọn họ đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy, càng thêm lo lắng chính là, ma đầu kia nếu là thật sự một kiếm chém Phù Tô, đây chẳng phải là gãy mất Viên gia hy vọng. Đây chính là một gốc mầm tiên A-hát mà lại là tiềm lực đã bị bọn họ xem ở trong mắt mầm tiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cơ hồ cho hắn thời gian nhất định liền có thể trưởng thành đến người bên ngoài khó có thể tưởng tượng độ cao mầm tiên. Dạng này hạt giống, người nhà họ Viên lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy mạng hắn huyền tay người khác. Oanh, Viên lão thần tiên cùng Viên linh tiêu căn bản cũng không có thương nghị, nhưng dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên mà vậy liền phối hợp khăng khít, Viên lão thần tiên bước ra một bước liền đã đến lôi đài trước đó, sau đó đại thủ ầm ầm che lạc thẳng hướng lấy một phương này thượng cổ lôi đài trọng trọng đập tới, cái kia chung quanh lôi đài phù văn trận, đã tại đây một sát na ở giữa phản kích ra vô tận thần quang, giống như là thủy triều hướng về trên người hắn cuốn đi. Mà Viên lão thần tiên lại thân hình bất động, hai tay chống lên, tiếp dẫn tất cả phù văn trận phản kích trong miệng quát khẽ. Cứu người, mà Viên linh tiêu thì cũng hào không chậm chạp, phi thân mà lên, trong mắt tối tăm mờ mịt từ quang tránh phát sáng lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, thình lình hiển hóa ra đạo đạo người khoác trọng giáp quỷ dị lực sĩ, đều cầm thương. Súng, cầm kích binh khí trong tay đẩy ra tối tăm mờ mịt thần quang, ngạnh sinh sinh hướng phía thứ ba lôi vội sông, Viên linh tiêu thì tại bọn này quỷ dị lực sĩ sau lưng, sải bước hướng lôi đài chạy tới, muốn xông vào đi cứu người. Chút lòng kiên trì ấy đều không có. Hai người này cùng bạo động tác nhưng cũng đem trên lôi đài phương hành giật nảy mình, tâm muốn kéo dài thời gian kế hoạch đã không thể thực hiện được, chỉ có thể trước đụng một cái, liền trở lại một tay lấy phù tô kéo đi qua, trong lòng bàn tay ma kiếm đại tác trực tiếp liền muốn cắt vỡ cổ của hắn. Người có dũng khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên linh tiêu hét lớn, thân hình cuồng bạo vô biên, trong chớp mắt vọt tới bên cạnh lôi đài bên cạnh. Mượn Viên lão thần tiên khiêng dưới thứ ba lôi phù văn trận cơ hội, hắn liền muốn xông vào đi trong võ đài đi đánh chết rơi phương hành. Hắn tu vi cao cường, lại có Viên lão thần tiên người kiểu này thay hắn sáng tạo cơ hội, trong chớp mắt liền ngay cả Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân cùng Đại Bằng Tà Vương không ngăn trở kịp nữa, trơ mắt nhìn lấy hắn liền vọt tới trước lôi đài mặt, sắp một bước đạp đi vào. Thế nhưng vào lúc này, xa xa hư giữa không trung, vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. 700 năm qua đi, các ngươi vẫn là như vậy. Theo cái kia thở dài một tiếng, giữa thiên địa có gió lớn nổi lên, mây đen che đậy mặt trời, thế gian một mảnh lờ mờ. Mà tại đây một mảnh lờ mờ bên trong, duy có một người là sáng khiết bạch lóa mắt tản ra như là sáng trong trăng sáng quang mang. Người nọ từ trên trời giáng xuống, nhìn như chậm chạp lại vừa đúng ngăn ở Viên linh tiêu trước người, mái đầu bạc trắng tùy phong phất phới, bộ dáng lại tuấn mỹ như tiên, đón thẳng hướng lôi đài vọt tới Viên linh tiêu cùng xông vào trước mặt hắn vô số quỷ dị lực sĩ, hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt càng là không một chút biểu tình, như chậm mà nhanh một ngón tay điểm ra ngoài, sau đó giữa thiên địa liền một mảnh đại biến, đạo đạo màu tím thần quang lăng không mà hiện tự không trung răng khắp nơi, lại sắc bén như mũi kiếm, đem tất cả hướng về lôi đài vọt tới quỷ dị lực sĩ đều là xoắn thành bột mịn. Mà thần quang vẫn còn chưa tiêu mất, vẫn ở không trung trực kích hướng về Viên linh tiêu thẳng tắp phóng đi. Là ngươi, Viên linh tiêu bị bất thình lình công kích giật nảy mình, tay áo vung vẩy, bố trí xuống đạo đạo phòng ngự, thân hình lại không cầm được bị đây thần quang bức lui, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là công kích này mạnh hơn, thần uy lại nghiêm khắc, lại giống như cũng không bằng đáy lòng của hắn chấn kinh lớn hơn. Ngươi làm sao, hắn vội vã nói phân nửa, nhưng lại cuối cùng kiềm chế xuống dưới, biến thành lãnh khốc ngữ khí. Ngươi rốt cục xuất hiện, cái kia ta xuất hiện, tóc trắng nam tử rất là bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, đứng chắp tay, duy có áo bào phần phật bay lên. Nhìn nam tử này, Viên linh tiêu nhất thời nói không ra lời, duy có ánh mắt trở nên lạnh lùng chi cực tràn đầy sát khí. Mà không trung Viên lão thần tiên cũng vào lúc này bị khiếp sợ chống đỡ lên, hai tay chậm rãi thu hồi lại, một đôi lúc đầu có chút giận dữ con ngươi, lại vào lúc này trở nên chậm chậm đến cực điểm, mắt ở dưới đáy, hình như lướt qua vô tận hồi ức trên người phong mang vào lúc này đều ảm đạm, cả người tựa hồ tại nam tử tóc trắng này xuất hiện một sát na, già đi rất nhiều, thậm chí nhiều hơn một ít áy náy chi ý, lão tổ tông mạnh khỏe, thiếu bạch ở đây thỉnh an. Chấm, tại Viên lão thần tiên ánh mắt phức tạp bên trong, ngược lại là nam tử tóc trắng kia trước lẳng lặng mở miệng hướng về Viên lão thần tiên vái chào thi lễ. Được, Viên lão thần tiên hình như có quá nhiều mà nói muốn nói, nhưng chỉ nói một chữ liền nói không được nữa, chỉ quơ quơ tay áo. Người này, là 700 năm trước mưu phản Viên gia người kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, không vắng vẻ, không biết bao nhiêu người bị một màn này khiếp sợ đến, nhất là hiểu một chút Viên gia qua đời người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, Bắc Minh tộc một phương, trước tới tham gia giao chỉ hội Bắc Minh gia gia chủ càng là thần sắc run lên, ánh mắt phức tạp, hắn nhận ra người này chính là 700 năm trước đã từng vì Viên gia mang đến không nhỏ họa loạn Viên gia phản, ngay lúc đó Viên gia ngày thứ hai kêu Viên Thiệu Bạch. mà Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo một phương, Đại Bằng Tà Vương càng là thần sắc cổ quái, đáy mắt nhất thời nổi trận lôi đình, nhất thời vừa trầm chìm thở dài, hình như cả người cũng không biết nên giận hay nên cười, hắn nhưng là nhận ra được người này chính là lúc trước hắn đại náo Nam Chiêm, chạy tới Thanh Vân Tông cướp đoạt linh dược chữa thương lúc đột nhiên xuất thủ, một chỉ liền đem hắn trấn áp, trọn vẹn 300 năm không thấy ánh mặt trời thần bí trưởng lão, Bạch Thiên Trưởng. Trong sân gió lạnh rít gào, bầu không khí ngưng trọng ngay cả người vây xem cũng không dám mở miệng nói chuyện, đè nén đáng sợ. Thiếu Bạch tránh ra đường, để cho con của ta đi ra. Cuối cùng, đến cùng còn là Viên Linh Tiêu Tâm lo chính mình hài nhi, dẫn đầu mở miệng trước. Thế nhưng là Bạch Thiên Trưởng không nhúc nhích chút nào, nhưng là nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước hài nhi của ta bị người rút ra đạo nguyên thời điểm, các ngươi nhưng có thả hắn một con đường sống. Hắn quay người lại, hướng phía thứ ba lôi bên trên nhìn một chút, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, lại nói. Hài nhi của ta bị tiểu tiên giới lấy ra làm dê thế tội lúc các ngươi nhưng có cho hắn một con đường sống. Các ngươi đem hắn đẩy vào ma huyên lúc nhưng có cho hắn một con đường sống. Viên Linh Tiêu ánh mắt trầm thấp xuống, lửa giận vạn trượng nhưng không có lập tức trả lời. Ngược lại là thứ ba lôi bên trên Phương Hành phản ứng lại kêu lớn. Không có A-Hát, hoàn toàn không có. Bạch Thiên Trượng nghe cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay đầu hướng Viên Linh Tiêu nhìn sang, thần sắc trở nên lạnh lùng lên, mang theo một vòng nhàn nhạt sát cơ thấp giọng nói. Đã không có, vậy ngươi đi thử một chút ta lại có thể hay không để con đường cho ngươi. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fanmic, cách chương.